Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, IMAX. Ngày hôm sau là ngày 11 tháng 9, thứ tư, Simon sáng sớm thì tiến đến San Francisco. Cùng lúc đó, Tinh Cầu Bồ cũng tại buổi sáng 9 giờ tổ chức họp báo, chính thức tuyên bố cùng Apple công ty đạt thành liên quan đến tổng số tiền 4 tỷ đô la Mỹ thu mua phương án, dư luận nhất thời xôn xao. Apple công ty ngay sau đó sụp đổ vũng lầy trạng thái mọi người đều biết. Hai năm này thậm chí trở thành công nghiệp truyền thông thích nhất phê bình chế nhạo một công ty. Theo Microsoft Windows hệ điều hành tự nhiên lũng đoạn ưu thế dần dần sáng tỏ. Lại thêm Windows liên minh càng phát ra thâm căn cố đế. Hiện tại ai cũng không cho rằng dựa vào PowerPC cơ cấu cùng lạc hậu mạch kim tháp hệ thống Apple, công ty còn có thể nghịch thế lật bàn. Không nghĩ tới, mấy năm gần đây thế hệ mới quật khởi Tinh Cầu Bồ, lại đột nhiên đem chiêu này ra. Theo họp báo tổ chức cùng với tin tức bản thảo tại mỗi cái trên bình đài tuyên bố, Internet phía trên đầu tiên xuất hiện số lớn tính nhắm vào. Đại bộ phận chuyên nghiệp hoặc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ cơ hồ nghiêng về một phía địa. Không coi trọng Tinh Cầu Bồ công ty lần này thu mua. Cho rằng đây là tại chủ động mời chào một cái vướng víu. Phải biết, tuy nhiên hết hạn hôm qua báo cáo cuối ngày lúc Apple giá trị thị trường đã chỉ còn lại có 2,1 tỷ USD. Nhưng dù sao cũng là thành lập đã 20 năm nước Mỹ lâu năm điện tử bá chủ. Ngay sau đó Apple công ty năm doanh thu vẫn như cũ đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Dưới cờ trừ các loại hình máy tính cá nhân, còn liên quan đến server, máy đánh chữ, máy tính bảng, máy ảnh kỹ thuật số các loại hơn 10 đầu sản phẩm tuyến. Dù là năm nay Erec đạt được thành công lớn cùng iCam cùng ePlayer hai khoản sản phẩm duy trì liên tục lượng tiêu thụ tăng mạnh để Tinh Cầu Bồ cả năm doanh thu tăng trưởng có hy vọng đạt tới 60%. Công ty này cả năm doanh thu cũng chỉ có 20 tỷ đô la Mỹ hai bên. Giá trị thị trường phương diện cách xa đến chênh lệch hơn 100 lần hai nhà công ty. Doanh thu phương diện, thực chỉ có gấp 2 chênh lệch. Cái này cũng đủ để chứng minh Apple lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Công nghiệp phổ biến cho rằng, Tinh Cầu Bồ thu mua Apple, rất có thể là vì trong thời gian ngắn nhất mở rộng tự thân sản phẩm tuyến. Đây tuyệt đối là một cái tối tăm chiêu, bởi vì Apple công ty chỗ lấy đi cho tới hôm nay. Trừ hạch tâm máy tính cá nhân nghiệp vụ phía trên xuất hiện nghiêm trọng sai lầm bên ngoài. Khác bất ngờ một nguyên nhân trọng yếu, cũng là không tiết chế địa mở rộng, nhìn như trăm hoa đua nở. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận nóng lòng cầu thành xung quanh sản phẩm nghiệp vụ đều ở hao tổn trạng thái. Theo hạch tâm PC nghiệp vụ xuống dốc, hắn xung quanh sản phẩm tuyến càng là trở thành tạo thành domino hiệu ứng vướng víu. Đương nhiên, cũng có người thông minh liên tưởng đến Tinh Cầu Bồ hoặc là Westeros hệ thống ăn Apple chân thực mục. Đích, vì độc quyền, cùng với toàn bộ PC sản nghiệp. Dù là Westeros công ty là Microsoft đại cổ đông một trong, nhưng giữa song phương ma sát khập khiễng, cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy, không ít chuyên nghiệp nhân sĩ cũng soạn văn phân tích Tinh Cầu Bồ thu mua Apple. Rất có thể là muốn cùng Egrid liên hợp, cùng một chỗ tiến vào PC sản nghiệp, tránh cho tại Internet thiết bị kết nối trên thiết bị tao ngộ Microsoft cản tay. Tương tự thảo luận đồng dạng gây nên rộng khắp bàn tán sôi nổi. Chỉ là đại bộ phận khuynh hướng kết luận vẫn như cũ không coi trọng. Rốt cuộc Microsoft lúc này ở hệ điều hành trên thị trường ưu thế thật sự là quá lớn. Tất cả những thứ này ào ào hỗn loạn, đều trực tiếp địa phương chiếu vào Bắc Mỹ trên thị trường chứng khoán mặt. Bờ biển Tây thu mua tin tức chính thức công bố lúc đông bờ biển đã là giữa trưa. Hết hạn Mỹ đông thời gian 4 giờ chiều báo cáo cuối ngày. Apple công ty giá cổ phiếu trong vòng một ngày tăng vọt 19%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đạt tới 2,53 tỷ đô la Mỹ. Ngày lẻ giá trị thị trường tăng phúc thông suốt 400 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách Tinh Cầu Bồ 2,8 tỷ đô la Mỹ thu mua báo giá chỉ kém 300 triệu đô la Mỹ. bởi vì thị trường phổ biến không coi trọng lần này thu mua. Tinh cầu bồ giá cổ phiếu xuất hiện 2,7% ngã xuống. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 27,23 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên giá cổ phiếu rút lại chỉ có 2,7%. Nhưng bởi vì tinh cầu bồ bản thân to lớn thể lượng, giá trị thị trường lại là trọn vẹn bốc hơi 7,55 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo cùng ngày báo cáo cuối ngày giá trị thị trường tính toán, cơ hồ tương đương cùng ba cái Apple công ty. Cùng lúc đó, bởi vì truyền thông liên quan tới lần này thu mua mục đích phân tích, Microsoft cũng lọt vào tác động đến. Xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày, Microsoft giá cổ phiếu ngày lẻ ngã xuống 2,5%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 269,7 tỷ đô la Mỹ. Microsoft cổ đông đồng dạng trong vòng một ngày tổn thất 6,9 tỷ đô la Mỹ. Thực trong khoảng thời gian này tinh cầu bồ đối Microsoft giá trị thị trường vượt lại. Đồng dạng là truyền thông thảo luận điểm nóng một trong. Bởi vì cả hai giá trị thị trường thể lượng giống. Hiện ra rằng co trạng thái. Mà lại đều đang trùng kích 300 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. Không thể không nói. Ban đầu thời không bên trong vốn nên dẫn dắt mới khoa học kỹ thuật thủy triều ngao đầu Microsoft. Lần này thực sự bị Westeros hệ thống cướp đi quá nhiều khí vận. Đến mức tiếp xuống tới giá trị thị trường điểm cao nhất. Rất khó giống như đã từng như thế xông phá 60 triệu cửa khẩu. Hiện tại, tuy nhiên lần này thu mua chân thực ý đồ còn không có hiển hiện. Microsoft đã bị liên lụy. Sau ngoại giới lại càng dễ đoán được Simon lần này thu mua mục đích chỗ cửa lớn đồng học nhất thời. Rất khó bình tĩnh xuống tới. Bờ biển Tây bữa trưa về sau. Simon vừa mới cùng xe cô nàng bọn người rời đi nhà hàng. Đối phương điện thoại thì đánh tới. Kết nối điện thoại. Simon cũng không có tránh đi xe cô nàng bọn người. Một bên tiếp tục đi hướng tinh cầu bồ tổng bộ cao ốc một gian phòng họp. Vừa hướng microphone nói ra. Này, Bill, đương nhiên, bằng không ta thu mua Apple làm cái gì? Ta đương nhiên chưa quên ta cũng là Microsoft đại cổ đông. Bất quá, Bill, người cảm thấy Microsoft hoàn toàn chiếm hữu hệ điều hành thị trường là một chuyện tốt à? Chúng ta vẫn là không muốn tranh chấp những thứ này. Người phải hiểu được, ta đồng thời không có quá phận áp chế Microsoft mạng lưới nghiệp vụ. Cũng là bởi vì ta biết một hạng sản nghiệp muốn phát triển tiến bộ. Cạnh tranh là tốt nhất chất xúc tác. Cho nên, người muốn làm, cũng là chờ đợi nghênh đón khiêu chiến. Mà không phải nếm thử để cho người khác không nên cùng ngươi cạnh tranh. Thu hồi bên kia chủ động. Cúp điện thoại, Simon chỉ là cười cười. Một đoàn người cũng tới đến phòng họp. Ygritte bên kia mặt bàn Linux hệ điều hành khai phát đoàn đội mấy vị người phụ trách cũng đồng thời. Đến, mọi người tại phòng họp ngồi xuống. Bắt đầu hạ buổi trưa đề tài thảo luận. Kết hợp sắp cầm xuống Apple cùng Ygritte góp nhặt mấy năm hệ điều hành phát triển nghiên cứu thành. Quả, khai phát tinh cầu bồ nhãn hiệu Linux phiên bản máy tính cá nhân. Simon tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Rất tự nhiên nắm giữ hội nghị quyền chủ động. Đầu tiên mở miệng nói. Lần này hội nghị nội dung tất cả mọi người đã biết. Liên quan tới thu mua Apple về sau tinh cầu bồ máy tính cá nhân khai phát kế hoạch. Tạm thời định danh là iMac hệ liệt. Đây là tinh cầu bồ đã xin rất nhiều thương hiệu một trong. Ta chỉ nói hai điểm. Đệ nhất, iMac hệ liệt đem về áp dụng Ygritte Linux mặt bàn hệ điều hành. Thứ hai. Cái này máy tính cá nhân từ bỏ Apple vốn có PowerPC cơ cấu. Áp dụng Intel bộ xử lý. Simon thoại âm rơi xuống. Trong phòng họp đến từ tinh cầu bồ. Apple cùng Ygritte ba nhà công ty hơn 10 chức cao quản nhất thời nghị luận lên. Chung quanh vang lên ong ong thanh âm. Nhẹ nhàng ở trên bàn gõ vài cái. Hấp dẫn mọi người chú ý. Simon nhìn qua người chung quanh. Ngữ khí không thể nghi ngờ nói, đây là cuối cùng quyết định, mà lại, từ hiện tại đến sang năm lễ phục sinh tinh cầu bồ mùa xuân buổi họp báo. Các ngươi chỉ có 7 tháng, ta không muốn nghe đến các ngươi dị nghị. Lần này hội nghị, ta chỉ muốn nghe các ngươi thảo luận nên như thế nào hoàn thành sự kiện này. Nhưng là, Westerus tiên sinh, đến từ Apple công ty một vị giám đốc điều hành nhịn không được nói. 7 tháng, hoàn thành một cái hoàn toàn mới hệ điều hành cùng hoàn toàn mới bộ xử lý cơ cấu lẫn nhau vừa phối. Máy tính cá nhân, đó căn bản không có khả năng. Simon mắt nhìn Apple vị này phụ trách PC bộ môn phát triển nghiên. Cứu nghiệp vụ phó tổng giám đốc Peter Barker, lắc đầu nói, không chỉ là 7 tháng, nói đúng ra 5 năm linh 7 tháng. Bởi vì Egrid đối Linux hệ thống phát triển nghiên cứu có thể nói theo 5 năm trước cũng đã bắt đầu. Mà lại, đồ hình giao diện mặt bàn hệ điều hành phiên bản, ngay từ đầu cũng là dựa vào x86 cơ cấu. Trước đó, Egrid bên kia đã hoàn thành prototype. Nếu như ngươi nguyện ý, ngày mai liền có thể nhìn đến. Westerus tiên sinh, ta vẫn cảm thấy ngươi đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Peter Barker vẫn như cũ lắc đầu, nói, nếu như nguyện ý, một vị cao cấp máy vi tính kỹ sư hoàn toàn có thể hoa thời gian mấy năm bắt đầu từ số 01. Mình khai phát hệ điều hành thiết kế một bộ prototype, nhưng cái này cùng có thể mặt hướng thị trường tiêu thụ máy tính cá nhân là hai khái niệm. Một cái thành thục máy tính cá nhân phát triển nghiên cứu là một cái hệ thống tính to lớn công trình. Tỉ như, phần mềm giải quyết như thế nào? Westerus tiên sinh, người cân nhắc qua sao? Lần này hội nghị liền Apple chủ tịch cùng CEO đều không có tham gia. Ngược lại mời Peter Barker. Đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Đối phương là tại C cô nàng bên này nghiêm túc sàng chọn sau đó lại đệ trình Simon tự mình đánh. Nhịp một vị dự định đề bạt nhân tuyển. Bởi vậy, Simon đối Peter Barker biểu hiện kiên nhẫn 10 phần. Lần nữa gật đầu, còn mang theo mỉm cười. Ta đương nhiên cân nhắc qua. Peter, đồng dạng theo mấy năm trước bắt đầu. Egrid bên này liền đã lặng lẽ cùng Sun hợp tác khai phát Java phần mềm bình đài. Kế hoạch dùng cho Linux hệ thống phần mềm khai phát. Java lời nói ưu thế ta nghĩ người rất rõ ràng. Mà sang năm, đẩy ra iMac đồng thời. Trên thị trường chủ lưu ứng dụng phần mềm, đặc biệt là Egrid dưới cờ Internet tương quan phần mềm, đều sẽ đẩy ra Linux phiên bản. Peter Barker nghe Simon nói như vậy, nhất thời không nói gì, còn đột nhiên có chút thương cảm. Nếu như Apple gần nhất mấy cái nhâm trưởng môn người có thể có đối diện người trẻ tuổi kia ánh mắt bố cục. Chính mình làm phục vụ vượt qua 10 năm Apple công ty làm sao đến mức suy tàn đến lúc này tình trạng. Nghĩ tới đây, vị này năm nay hơn 40 tuổi mang theo thật dày mắt kiếng không gọng trung niên nhân đột nhiên. Không nhịn được nghĩ nói điểm lời trong lòng. Vì vậy nói, tốt a, Westerus tiên sinh, chấm ngoặc kép, Peter, người có thể gọi ta Simon. Simon, thực ta là muốn nói. Tuy nhiên, cái này không hợp thời. Nhưng, Microsoft đã đem chúng ta hất ra quá xa. Cùng. Có lẽ còn không bằng trực tiếp sử dụng Microsoft Windows hệ thống. Nếu như theo thuần thương, nghiệp góc độ tới nói, đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Simon khẽ gật đầu, nói ra, nhưng là, Peter, ta thu mua Apple, chính là vì tại Windows hệ thống bên ngoài, khai mở một đầu hoàn toàn thuộc về Westerus hệ thống hệ điều hành bình đài. Vì ngăn ngừa tao ngộ Microsoft khả năng cản tay. Giữ lại người sử dụng thiết bị kết nối bình đài trận địa. Đây là Egrid cùng Tinh Câu Bồ đều nhất định muốn làm sự tình. Peter Barker tuy nhiên say mê kỹ. Thuật, đối với xí nghiệp chiến lược phương diện cân nhắc ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết. Gì cả, Simon giải thích như vậy. Rất nhanh hiểu được, đã người trẻ tuổi kia đều cân nhắc đến loại trình độ này. Hắn cũng không lại nói cái gì. 7 tháng thì 7 tháng, không nằm ngoài đụng một cái. Sau đó mấy giờ, mọi người bắt đầu vì ai mắc kế hoạch nói thoải mái, như là phát triển nghiên cứu dự tính, đoàn đội quy mô, sản phẩm định vị, vân vân. Làm hội nghị kết thúc, mọi người mới phát hiện thời gian đã qua 6 giờ chiều. Hội nghị chỉnh một chút duy trì liên tục hơn 5 giờ. Simon thẳng thắn lại mời mọi người cùng một chỗ sắp xếp ăn bữa tối. lúc này mới mang theo A.C. hai vị cô nàng rời đi Mountain View Egret khu công nghiệp, chạy tới thành thị khác một bên Utsai trong núi biệt thự. Màu đen Mercedes-Benz ngồi xe bên trong. A.C. hai nữ lang một trái một phải ngồi tại Simon hai bên. C. cô nàng thân mật kéo lấy Simon cánh tay. Thân thể dán tại trên thân nam nhân. Vẻ mặt mang theo vài phần nũng nịu. Lão bản, người còn vẫn luôn không có chúc mừng ta đây. Simon cảm thụ lấy bên người truyền đến mùi thơm của nữ nhân, cười hỏi, chúc hạ cái gì? Claire lộ ra nửa thật nửa giả nhỏ u oán. Chúc mừng ta trở thành tháng trước Forbes bảng danh sách thứ ba đại phú hào A. Tốt A, chúc mừng ngươi, siêu cấp phú hào C tiểu thư. C cô nàng nhất thời rất thỏa mãn. Đầu con gối lên Simon đầu vai. Rất nhanh lại nói. Lão bản, thứ bảy tuần trước B hôn lễ. Ta cũng đi tham gia đây. Còn có D, đặt đến tân nương đánh hoa không? Claire động động đầu, lại không hề rời đi Simon bả vai. Tựa hồ rất là bất mãn. Lão bản ngươi hy vọng ta đoạt đến sao? Đúng vậy a, nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Muốn đuổi đi một số. Dễ tìm mới tiểu cô nương. Claire rốt cục một lần nữa nâng lên đầu nhìn lấy Simon. Lão bản, ngươi muốn đem ta đuổi đi sao? Simon duỗi tay ôm lấy cô nàng vòng eo vỗ vỗ. Chỉ muốn các ngươi đều tốt là được. Còn có, nhớ đến tương lai tìm bạn trai. Nhất định muốn nhìn tốt chính mình ví tiền. Chớ bị lừa gạt, kết hôn lời nói càng nhớ đến ký trước hôn nhân hiệp nghị. Ta cũng không hy vọng nhìn đến chính mình giúp các ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy. Kết quả bị mặt khác nam nhân lừa gạt đi. Cái này thẳng khiến người ta phát điên. C cô nàng hơi hơi cong lên miệng. Lão bản, ngươi vẫn là như thế không tin tưởng nhân tâm. Simon gật đầu. Đúng vậy a, không tin, cho nên cũng không bắt buộc. C cô nàng một lần nữa dựa vào hồi Simon đầu vai. Cẩn thận nói. Cái kia. Lão bản, người cùng phu nhân đâu? Ta cùng Jenny à? Simon cũng không có kiêng kỵ, mang trên mặt ý cười. Nói ra, thực, ta là bị động một cái kia. Vô cùng bị động, C cô nàng nháy mắt mấy cái. Đột nhiên cũng lần nữa lộ ra ý cười. Ta minh bạch, Simon đương nhiên biết Claire đang suy nghĩ gì. Khẽ lắc đầu, cười nói. Không, người không hiểu, ta đương nhiên minh bạch. Không. Đương nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên khác, lặng lẽ dự thính A cô nàng. Bất chi bất giác cũng nhếch miệng, trở lại Utsai trong núi biệt thự, trừ sớm chạy đến bồi bàn đoàn đội. D cô nàng sau khi tan việc cũng chạy tới. Ngoài ra còn có Simon vừa xuống xe thì nhào tới trước cầu ôm một cái tiểu Jenny. Nhà đầu năm 1991 tiến vào Stanford. Không vẻn vẹn dùng thời gian 5 năm thì hoàn thành cao đẳng hoa thạc sĩ nghiên cứu. 2 năm này còn tại Instagram bên trong trở thành D cô nàng trợ thủ đắc lực. Chỉ là, đã 23 tuổi cô nương. Làm lúc mới gặp mặt chỉ có 155cm thân cao. Hiện tại vẫn là như vậy nhỏ cái đầu. Simon nhẹ nhõm đem tiểu Jenny ôm vào trong ngực. Còn nâng lên đến áng chừng. Trêu chọc nói. Vẫn là không có lớn lên cao. Cũng là giống như béo Jennifer Bray khảo nghiệm nhỏ kéo một dạng dùng cả tay chân địa vòng tại Simon trên thân. Một bên thân tại Simon trên mặt một bên nũng nịu. Sẽ không lại lớn lên a, mà lại ta loại này loại hình cũng có thể để Simon ngươi đổi một chút khẩu vị. Mà lại béo một chút thực càng có cảm giác nha. Simon giả vờ ghét bỏ địa né tránh nữ hài hôn qua hắn gương mặt lại. Gần tác hôn cái miệng nhỏ nhắn. Đi vào phòng khách, đem nha đầu ném ở trên ghế salon. Mới cùng D cô nàng chào hỏi. Rời đi nước Mỹ hơn nửa tháng. Xem như một lần xa cách từ lâu. Sau đó buổi tối đó rất có chút hoang đường một phen. Tuy nhiên miệng phía trên giả vờ ghét bỏ. Nhưng đối với theo bên người nhiều năm các nữ nhân. Simon vẫn là càng có cảm giác một số. Lúc đêm khuya, còn phác họa lấy tại C cô nàng trắng nõn lưng trần dạy các nữ nhân một bài tiếng Trung tiểu thơ. Cô đơn thỏ trắng, đông đi tây chú ý, áo không bằng mới, người không như cũ, giải thích một phen về sau. vẫn phối một cái bịa đặt tiểu cố sự. Nghe xong cố sự nước mắt rưng rưng, tiểu Jenny biểu thị muốn văn trên người mình. Simon bàn chân, biểu thị khác khu vực đều thuộc về Westeros. Cấm đoán loạn bôi vẽ linh tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.